Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1770, bày cuộc. Ha ha ha, Diệp huynh đệ chiêu thức ấy luyện đan thuật, thật là xuất thần nhập hóa a. Theo ta thấy, lấy thực lực ngươi, đi qua chả có hỏi không có nửa điểm vấn đề. Trong tửu lâu, một cái yêu tộc thanh niên đối lấy Diệp Viễn, vẻ mặt khen tặng chi sắc. Diệp Viễn nhấp miệng rượu, thản nhiên nói, Hắc Đồng huynh lời này, khen tặng có chút quá phận. 5000 vạn năm, cũng chỉ có 11 người xông qua chớ có hỏi. Lời này của ngươi, là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a. Hắc Đồng hơi lộ ra cười xấu hổ cười, nói, ha ha, bất kể như thế nào. Diệp huynh đệ đan đạo trình độ, là ta Hắc Đồng cho đến tận này nhìn thấy lợi hại nhất. Nếu như không phải ngươi, ta sợ rằng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá tứ giai hậu kỳ a. Diệp Viễn cười nói, Hắc Đồng huynh quá khiêm tốn hư. Lấy ngươi thiên phú, ta đây chẳng qua là dệt hoa trên gấm a. Diệp Viễn 10 phần nhẹ địa, mà tiễn đỉnh đầu mũ cao đi qua. Hắc Đồng quả nhiên mỹ tư tư. Ha ha, muốn nói thiên phú, ta Hắc Đồng tại Hổ Bí Hoàng Thành nhận thức đệ nhị. Thật đúng là không có ai nhận thức đệ nhất. Hắc Đồng vẻ mặt kiêu ngạo nói. Diệp Viễn gật đầu, rất là đồng ý nói. Diệp Mỗ mới đến, bất quá ta nghe nói, trước đó trong thành còn có một cái thiên phú không tệ. Ngươi tên gì? Hắc Đồng biến sắc, bất quá vẫn là nói rằng, Bạch Quang, đúng đúng, gọi Bạch Quang, ta nghe nói tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình. Lại muốn cùng Hắc Đồng huynh tranh cao thấp một hồi. Diệp Viễn vẻ mặt bất mãn nói, Hắc Đồng sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, lắc đầu thở dài nói, Diệp huynh đệ nói chỗ nào lời nói, Bạch Quang thật là ta hảo huynh đệ. Hắn hiện tại thân hãm nhà tù, ta cũng 10 phần đau lòng a. Diệp Viễn vừa nghe, không cao hứng, khuôn mặt một suy sụp, nói, ha ha, Hắc Đồng huynh đây là lấy ta làm ngoại nhân. Thôi thôi, lúc này không nói cũng được, rượu này cũng uống không sai biệt lắm. Diệp Mỗ trước hết cáo từ, nói, Diệp Viễn thật muốn đứng dậy rời đi. Hắc Đồng dọa cho giật mình, liền vội vàng kéo Diệp Viễn nói, đừng, đừng a, Diệp huynh đệ, đều là Hắc Đồng không tốt. Chúng ta ngồi xuống, từ từ nói, từ từ nói. Diệp Viễn vẻ mặt mất hứng ngồi xuống, nói, Hắc Đồng, ta là cảm thấy ngươi thiên phú không tệ, mới kết giao ngươi người bạn này. Ngươi cho rằng, loại người gì cũng có tư cách theo ta kết giao bằng hữu. Trước khi tới, Diệp Viễn cũng đã để cho Cẩn Hoa phóng xuất tiếng gió, nói hắn có thể luyện chế cửu cấp đan dược. Trước đó, Diệp Viễn cũng đã luyện chế một viên đan dược, trợ giúp Hắc Đồng thành công đột phá bình cảnh, đến tứ giai hậu kỳ. Trên thực tế, Diệp Viễn nghe thấy sự kiện thời điểm, đã cảm thấy rất có kỳ quặc. Nếu quả thật là hảo huynh đệ, làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Hổ Vương bả Bạch Quang bắt đi. Đổi lại là Diệp Viễn lời nói, thà mình bị chết, cũng sẽ không để Thiên Hổ Vương bả Bạch Quang bắt đi. Chuyện này, đối ngoại tuyên bố đều là Bạch Quang làm. Thế nhưng, Tế Tư Thần Điện nắm giữ tin tức, hiển nhiên không chỉ như thế. Thần Điện mặc dù mặc kệ trong thành sự tình, thế nhưng lấy bọn hắn địa vị, ở trong thành tay mắt tự nhiên là thiếu không. Cho nên, Diệp Viễn vừa ra truyền tống trận, mới có câu hỏi này. Hôm nay tiết cục này, chính là vì lời nói khách sáo. Luận tâm cơ, 10 cái Hắc Đồng cũng không phải Diệp Viễn đối thủ. Mấy lần giao tế đánh xuống, Hắc Đồng đã đem Diệp Viễn trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Còn có Diệp Viễn vô tình hay cố ý ở giữa, nói ra muốn giúp Hắc Đồng luyện chế Vân Bội Thiên Nghê đan lời nói. hắn tự nhiên đối Diệp Viễn càng thêm phục tùng. Bất quá, Diệp Viễn một mực không có nói Bạch Quang sự tình, cho tới hôm nay mới trong lúc lơ đãng nhắc tới. Nếu như Hắc Đồng thật bả Bạch Quang làm huynh đệ, cái kia chính là Diệp Viễn hiểu lầm. Bạch Quang vì huynh đệ đứng ra, hắn tự nhiên không có lời gì đâu có. Thật là, nếu như trong lúc này thật có cái gì mờ ám, vậy hắn liền sẽ không khách khí. Hắc Đồng biết Diệp Viễn có luyện chế Vân Bội Thiên Nghê đan năng lực, tự nhiên nguyện ý kết giao Diệp Viễn người bạn này. Coi như không kết giao, cũng không thể đắc tội a. Phải biết, Diệp Viễn một viên đan dược là có thể để cho hắn đột phá ngũ giai. Người như thế, làm sao có thể đắc tội? Quả nhiên, Hắc Đồng vẻ mặt lấy lòng nói, Diệp huynh đệ xin bớt giận. Ngài vừa nhìn chính là cái người biết. Ngược lại tiểu tử kia đã chết, cũng không cái gì không thể nói. Tiểu tử kia xác thực không biết điều. Ta mới lược thi tiểu kế, diệt trừ hắn. Diệp Viễn vừa nghe, không khỏi rất cảm thấy hứng thú nói. Ồ, nói như thế, cái kia Thiên Hổ Vương chi tử là ngươi cố ý xuất thủ đánh trọng thương? Hắc Đồng cười nói, đó là tự nhiên, ta vốn là muốn trực tiếp giết hắn, không có nghĩ tới tên này da dày thịt béo, cư nhiên không chết thành. Bạch Quang tên ngu xuẩn kia, lại còn thật vì ta xuất đầu, bà chuyện này cho tiếp tục chống đỡ. Đang khi nói chuyện, Hắc Đồng vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Diệp Viễn đã nghe qua, cái này Hắc Đồng trong ngày thường cùng Bạch Quang xưng huynh gọi đệ, vì Bạch Quang gánh không ít chuyện, trong thành này không ít yêu tộc đều xem Bạch Quang không vừa mắt. Chỉ cần Hắc Đồng gặp phải, chắc chắn mắng to đối phương. Hiện tại xem ra, những thứ này sợ rằng đều là Hắc Đồng an bài xong. Diệp Viễn nghe giống như cười mà không phải cười nói. Hắc Đồng huynh, ngươi như vậy đối huynh đệ mình, không có một ngày đã ở phía sau đâm ta dao nhỏ à. Hắc Đồng vừa nghe, vội vàng nói, Diệp huynh đệ cái này nói chỗ nào lời nói. Ta lão Hắc có thể không phải như vậy người. Thật ta rất nhiều lần đều ám chỉ cái kia Bạch Quang ly khai, không được tại Hổ Bí Hoàng Thành theo ta tranh thiếu thành chủ vị trí. Thật là hắn hết lần này tới lần khác cũng không nghe lọt. Ta là rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này. Diệp huynh đệ ngươi cùng ta cởi mở, ta Hắc Đồng cả đời này chỉ lấy ngươi coi bằng hữu. Diệp Viễn nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, thấy Hắc Đồng hàn khí tỏa ra. Diệp huynh đệ, ngươi đây là làm sao? Diệp Viễn cười lạnh nói, vậy ngươi biết, Bạch Quang theo ta, cũng là cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ. Hắc Đồng nghe vậy biến sắc, sắc mặt khó coi nói, cái này, điều này sao có thể? Diệp Viễn trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, Bạch Quang từ sinh ra bắt đầu, giống như ta sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại, ngươi nhưng ở phía sau cho hắn đâm dao nhỏ. Ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắc Đồng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi là cố ý lừa ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi vẫn không tính là quá đần. Bạch Quang tâm tư khác đơn thuần, thật đúng là đem ngươi loại rắn rết này chi nhân làm bằng hữu. Thật là, ta cái này làm đại ca, sao lại để ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật? Hắc Đồng sắc mặt chuyện xấu thay đổi, cuối cùng hóa thành một hồi cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi và ngươi người huynh đệ kia ngu, tất nhiên hoài nghi ta, lại còn giúp ta luyện chế đan dược, giúp ta đột phá. Hắc hắc, đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Hắc Đồng khí thế đại thịnh, tứ giai hậu kỳ thực lực hoàn toàn bạo phát, hướng về Diệp Viễn vồ giết tới. Diệp Viễn đứng ở nơi đó, mười phần bình tĩnh một chỉ điểm ra. Hắc Đồng thân thể như bị sét đánh, đột nhiên bay rớt ra ngoài. Trên không trung tiên huyết cuồng phún, rơi xuống đất, hắn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi.